Nhất niệm lộ hướng Bắc, chương 371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đô đô, đồng nhất niệm đã mất đi lý trí, nghe thấy tiếng của con trai ngày càng nhỏ liền tóm lấy cổ tay Lục Hướng Bắc điên cuồng gào khóc. Nhưng lại nghe thấy tiếng cười âm u từ đầu bên kia. Ái chà, phu nhân cục trưởng cũng ở bên cạnh à, xem ra hôm nay tao đã làm một việc thiện rồi, đã hóa giải được nỗi khổ nhớ con trai của phu nhân rồi nhỉ. Bà Lục yên tâm đi, chúng tôi sẽ chiêu đãi công tử nhà mình thật cẩn thận. Sắc mặt Lục Hướng Bắc tối sầm, che di động lại, nói nhỏ với đồng nhất niệm. Nghe lời anh, em đi lên phòng đi. Em không đi. Lần này cô lại trở nên cố chấp, cô có thể ép bản thân không ảnh hưởng anh phá án, cũng có thể trói buộc bản thân không tự ý suy nghĩ linh tinh để cứu con trai, nhưng lẽ nào đến quyền được biết tung tích con trai và đối phương sẽ làm gì với con trai cũng không được sao? Anh hơi cau mày, ngữ khí gần như cầu xin. Niệm niệm, không, chưa đợi anh nói xong thì cô đã nước mắt lã chã ngắt lời anh. Em không đi, em đảm bảo em chỉ nghe chúng định làm gì đô đô thôi, em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, dù anh làm gì em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh có được không? Anh đuổi em về phòng ngủ thì em sẽ càng lo lắng hơn, em sẽ điên mất. Trong mắt anh lộ ra sự đau khổ bất lực, một tay ôm đầu cô ấn vào lòng mình, phía bên kia Đàm Uyển và Thành Chân cũng quan tâm nhìn họ, không biết từ lúc nào mẹ nhỏ cũng đi ra, mỗi người đều yên lặng nhưng trên mặt lại đầy căng thẳng. Anh ra hiệu bằng mắt cho Thành Chân hiểu ý, vậy hứa với anh đừng nói gì cả. Anh cuối cùng cũng nhượng bộ. Dạ, đồng nhất niệm ở trong lòng anh gật đầu thật mạnh rồi đem mọi sự chú ý tập trung vào di động của anh. Anh từ từ thả lỏng ngón tay, xung quanh là một màn yên tĩnh đến làm anh như có thể nghe được nhịp đập trái tim của chính mình đang không ngừng tăng lên. Thịch thịch thịch, mày muốn thế nào? Anh nói từng chữ một vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều bao hàm phẫn nộ và cả quyết tâm của anh, nhưng anh bắt buộc phải đè nén lại thế nên mỗi một chữ thốt ra đều có vẻ không lưu loát và cứng nhắc. Tên đàn ông đầu bên kia cười lớn, cục trưởng Lục đúng là hào sảng, tôi thích đấy, xem ra cục trưởng Lục cũng biết tôi là ai rồi nhỉ. Bớt nói lời thừa thãi đi, tay cầm di động của Lục Hướng Bắc lại chặt hơn, đốt ngón tay đều trắng xanh lên. Ha ha ha, thì ra cục trưởng Lục cũng hiểu được tình cảm cha con sâu nặng, con mày bị bắt đi, trái tim cục trưởng Lục có phải giống như bị moi mất một miếng thịt không? Mày nói xem, một đứa bé non nớt thế này sao tao nỡ ra tay chặt ra thành từng khúc? Nếu làm vậy thì máu sẽ chảy không ngừng đấy. Ha ha ha, Lục Hướng Bắc vội che tai đồng nhất niệm lại, tay cầm di động vẫn run không ngừng, đến lúc này đến cả cơ thể anh cũng run rẩy theo, trong mắt lúc thì như có lửa đang cháy lúc thì lại lạnh như băng, băng và lửa thay phiên nhau, đó chính là nội tâm anh đang bị dày vò. Trước mắt hiện lên một cảnh của nhiều năm trước trong một vụ án bắt cóc, bọn bắt cóc cũng bắt một bé trai non mịn đáng yêu mập mạp giống như Dodo, kết quả là không chỉ giết chết đứa bé mà còn chặt cơ thể thành hàng trăm mảnh. Hôm nay lại phải liên hệ cảnh này với Dodo sao? Không, anh không thể tiếp tục tưởng tượng được nữa, chỉ cần nghĩ đến là trái tim anh không chỉ đau như dao cắt, đó là đau khổ mà anh không thể nào chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn đồng nhất niệm nghe thấy những lời miêu tả máu tanh như thế này, nhưng trước khi anh bịt tai cô thì đồng nhất niệm đã nghe thấy rồi, cô rất muốn khóc, rất muốn mắng đối phương là kẻ không bằng cầm thú, nhưng Lục Hướng Bắc lại ấn chặt cô, sức tay dường như muốn bóp nát sọ cô vậy, cô cắn răng chịu đựng, bởi vì cô đang sâu sắc cảm nhận được nỗi đau này, nỗi đau của Lục Hướng Bắc không hề kém cô nhưng anh vẫn đang nhịn, cô hiểu được anh lúc này không thể nổi giận, không thể rối loạn nếu không Đô Đô biết làm sao. Nhưng nỗi đau đớn trong lòng cô thì biết làm thế nào đây? Cô nắm chặt lấy áo anh, mặt chôn vào ngực anh khóc không thành tiếng, nước mắt rơi từng mảng làm ướt áo anh, hai vai run rẩy không ngừng nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào, cô đã hứa với anh không lên tiếng, không làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng bất giác áo sơ mi của anh lại bị cô cấu ra một lỗ. Âm thanh tội ác đó lại bắt đầu vang lên, thế nào, cục trưởng Lục đã tưởng tượng được đó là một cảnh tượng như thế nào chưa? Da thịt con trai anh non mịn như vậy chắc nó sẽ khóc mãi nhỉ? Đáng tiếc là nó chưa biết nói, không biết khóc có nghĩa là gì nhỉ? Ồ, nhất định là đang hét lên ba ơi cứu con với. Đủ rồi đấy, anh gầm lên, không nghe tiếp được nữa, không thể nào tiếp tục nghe nổi nữa. Cái gì mà cục trưởng chín chắn, sự bình tĩnh của người công an, toàn bộ đều tan thành mây khói, nếu như tên xúc sinh này mà đang ở trước mặt anh lúc này thì anh nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà giết chết hắn ta, nhất định là vậy. Anh càng tức giận thì đối phương lại cười càng điên cuồng, tấm tắc nói. Cục trưởng Lục thẹn quá hóa giận rồi sao? Thương con trai rồi sao? Đúng là thương cho tấm lòng cha mẹ mà. Cục trưởng Lục tôi cũng là người làm cha, cục trưởng Lục bây giờ có thể hiểu được tâm trạng của tôi rồi chứ? Chỉ cần nghĩ đến con trai tôi bị bắn thì trái tim tôi cũng chảy máu giống như cục trường lục vậy. Á Man, mày rốt cuộc là muốn thế nào hả? Thẳng thắn đi. Anh biết ngay từ đầu người này là cha của Lút Á Man, chỉ là không nói toạc ra thôi. Vào lúc quan trọng này, người nào không giữ được bình tĩnh thì người đó sẽ thua, mà anh rõ ràng là không bình tĩnh nổi nữa rồi. Ha ha ha ha ha, người đó lại cười điên cuồng. Xem ra tên tuổi của tôi cũng lớn thật đấy, cục trưởng Lục chỉ nghe giọng thôi mà đã biết tôi là ai rồi. Cục trưởng Lục quả nhiên là anh minh thần võ. Bình tĩnh đi, đại ca. Thành Chân ở bên cạnh nhỏ tiếng nhắc nhở anh. Lục Hướng Bắc cắn răng, quai hàm cũng đang run lên, đúng vậy, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, anh không thể rối loạn được, tuyệt đối không thể được. Anh lấy hết sức lực toàn thân mới làm cho hơi thở của mình bình ổn trở lại. Anh không nói chuyện nữa mà chỉ điều chỉnh tâm trạng của mình, anh chỉ cần bình tĩnh lại thì đối phương sẽ không thể tiếp tục kích thích anh được nữa. Lúc này lại nghe thấy tiếng Á Man cuối cùng cũng nói chuyện chính. Cục trưởng Lục, nếu như mày không muốn nhìn thấy con trai mày bị chặt thành từng mảnh đưa đến trước mặt thì chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi. Lục Hướng Bắc vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nghe. Cục trưởng Lục, trong giọng nói của Á Man có chút không chắc chắn, không biết anh còn nghe không? Lục Hướng Bắc hừ lạnh, mày nói đi, Á Man lại cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được nghe rõ đây, mày là người có con trai, tao cũng là người có con trai, mày muốn con trai mày còn sống quay về, tao cũng muốn con trai tao còn sống quay về nhà, chỉ đơn giản vậy thôi, thế nào hả? Việc này, không phải là việc trong phạm vi tao có thể chạm đến, vụ án đã điều tra xong rồi, phán quyết như thế nào là chuyện của tòa án, tao không thể chen tay vào được cũng không quản được. Lục Hướng Bắc đang suy nghĩ. Cục trưởng Lục, Á Man kéo dài giọng. Đừng nói giọng quan cách với tao, không thì ngày mai cứ chờ nhận chuyển phát nhanh đi, còn là chuyển phát nhanh có máu đấy. Tạm biệt, chờ đã, cùng với tiếng tạm biệt là trái tim Lục Hướng Bắc như muốn nhảy ra ngoài. Á Man cười lớn, tao biết người làm cha như cục trưởng Lục sẽ không nhẫn tâm đâu mà. Cứ vậy đi, chỉ cần mày muốn làm thì không có việc gì là không làm được cả, tao mặc kệ mày dùng cách gì, con trai tao nhất định phải về nhà. Tao nghĩ cục trưởng Lục chắc không cần tao phải dạy cách làm thế nào đâu nhỉ. Mày biết rõ cách làm mà. Trong lòng Lục Hướng Bắc đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, trong mắt sự day dứt đan xen băng lửa chưa từng mất đi, anh cố kiềm chế thấp giọng nói. Tao cần thời gian suy nghĩ. Được, Á Man có được sự nhượng bộ của anh hình như là rất vui. Cục trưởng Lục là hình mẫu cảnh sát, anh hùng càn quét tội phạm, đột nhiên muốn anh hùng làm phản tất nhiên là phải cần thời gian rồi, tao có thể hiểu được, nhưng cũng xin cục trưởng Lục hiểu cho tao, cùng hiểu cho nhau mới có thể hợp tác vui vẻ được. Vì thế thời gian suy nghĩ không được quá lâu, có thế nào cũng phải trước khi mở phiên tòa tìm ra cách mới được. Hơn nữa, bọn tao là đàn ông thô bỉ cũng không biết cách chăm trẻ con đâu, một bảo bối trắng trẻo mập mạp để ở chỗ chúng tao nhỡ như bị đói đến gầy đi thì cục trưởng Lục chắc cũng sẽ đau lòng lắm, mày nói đúng không? Vẫn nên sớm đón công tử về thì hơn, cho tao 3 ngày, anh trầm giọng nói, 3 ngày sao, 3 ngày sau thì con sẽ thành thế nào rồi? Đồng Nhất Niệm nghe thấy câu này lập tức muốn ngẩng đầu phản đối, nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh ép dừng lại. Nhưng Á Man lại thay Đồng Nhất Niệm đưa ra ý kiến phản đối. 3 ngày sao, ồ không, quá lâu rồi. Lâu như vậy thì tao không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu, ví dụ như công tử bây giờ đang làm gì nhỉ? Ôi chà chà tổ tông à, các người không để ý nó cẩn thận được à, nó là Bồ Tát của cậu chủ các người đó. Cùng với giọng nói khoa trường của Á Man là tiếng khóc của Đô Đô vang lên. Đồng Nhất Niệm không nhịn được nữa, giằng thoát khỏi tay Lục Hướng Bắc khóc với di động. Đô Đô, Đô Đô thế nào rồi? Đồ cầm thú các người đã làm gì con trai tao rồi hả? Á Man nghe thấy giọng Đồng Nhất Niệm liền vội giả vờ xin lỗi. Ái chà, phu nhân cục trưởng, thật xin lỗi, công tử chơi gì cũng không thích lại thích cầm dao, vừa rồi bị cứa vào tay chảy rất nhiều máu. Phù phù phù, nhìn thương quá, các người đúng là vô dụng, còn không nghĩ cách cầm máu cho nó đi. Một đứa trẻ bé tí mà lại chảy máu nhiều như vậy thì còn lại bao nhiêu chứ? Ấy, họ nhà cục trưởng Lục còn là nhóm máu hiếm đấy, đừng để mất máu quá nhiều, chúng ta không có ai để truyền máu đâu. Đồng Nhất Niệm nghe thấy lời của Á Man, lòng đau như dao cắt cũng không thèm để ý đến lời hứa với Lục Hướng Bắc nữa, vừa khóc vừa hét. Đủ rồi, đừng nói nữa, mày muốn thế nào bọn tao cũng đồng ý hết, chỉ cần mày đảm bảo an toàn của con tao là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười điên cuồng của Á Man lại truyền đến, xem ra phu nhân cục trưởng Đàm đang trách nhiệm hơn cục trưởng nhiều. Phu nhân, trong nhà cô tiếng nói của cô có trọng lượng hơn hay của cục trưởng có trọng lượng hơn? Cách chương.